bước phiêu bồng. Tình đã qua một giấc mơ hồng, tưởng rằng có lại không năm tháng chất chồng. Một sớm ta bừng mắt thức dậy, chợt thấy đôi bàn tay đã gầy. Nửa đời đã thoảng bay vụ chốc không hay. Thảm nắng trên vòm cây long lanh sương mai, một chiếc lá bay bay theo dòng cuốn xoay hoài. Một nghìn năm một giây ta chợp mắt cũng chẳng hay, chỉ thấy ta cuồng say theo ngày tháng. Cuộc sống bắt đầu hạnh phúc đâu chỉ phép nhiễm màu. Một lời nói dịu êm thân mến cho nhau, trên vòm cây long lanh sương mai, một chiếc lá bay bay theo dòng cuốn xoay hoài. Một nghìn năm một giây ta chợp mắt cũng chẳng hay, chỉ thấy ta cuồng say theo ngày tháng. Cuộc sống bắt đầu hạnh phúc đâu chỉ phép nhiễm màu.